Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Tép Con qua câu chuyện Phá Tà Diệt Yểm. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Chính ngọ hôm ấy nhằm vào một ngày thuộc tháng 7 âm hồn, bên trong gian từ đường của nhà họ Trần, ánh đèn dầu lập lòe chiếu rọi. Bên trên bức vách làm bằng thứ gỗ lim đắt tiền, bóng của một người đàn ông đang quỳ thụp, lưng khom hẳn xuống như đang chuẩn bị một lễ cúng bái. Người đó không ai khác ngoài ông Bá Tân. Hôm nay ông Bá vận chiếc áo dài gấm màu xanh đậm, đầu chít khăn thâm, chân đi guốc mộc, bộ dạng rất chỉnh chu. Vừa lấy ba que hương trong cái lọ sứ, ông Bá bấy giờ kính cẩn châm vào ngọn đèn dầu. Ngọn lửa bén dầu tăm, tàn hương rơi xuống cái đĩa đồng cũ kêu lên lách thách. Ngoài kia tiếng mõ chùa xa xa vọng lại như thổn thức cùng lòng thành tâm của ông. Đưa bà nén hương lên ngang tầm mắt, ông Bá khom lưng kính cẩn rồi khấn đến: Nam mô A Di Đà Phật. Kính lạy tổ tiên họ Trần, các cụ các ông các bà khuất mặt khuất mày. Còn là Trần Văn Tân, thân là trưởng tộc, tuổi đã quá tứ tuần, của ăn của để thì đầy nhưng mà trong nhà lại đơn chiếc. Nhớ lời tiền nhân dạy bảo lúc sinh thời, vợ chồng con ăn ở thuận hòa lễ nghĩa đầy đủ, sống có trước có sau. Vậy mà số mệnh mãi chưa có đứa con nối dõi. Ông Bá dập đầu ba cái, chắn cụng xuống phần gỗ nghe đánh bộp, thanh âm vang lên nghẹn nghẹn trong cổ họng: Này con xin cảnh cáo lên anh linh gia tiên, xin các ngài soi xét thương tình, phù hộ độ trì cho con có được mụn con, dù cha hay gái cũng được. Con chỉ mong có người bưng bát nhang, lau lư hương cúng dỗ tiền tổ sau khi con thác. Nếu được như tâm nguyện, vợ chồng con sẽ lo tu sửa từ đường, xây miếu dựng vọng, làm phúc cho làng tuyệt không dám quên ơn tổ tiên và trời đất. Khấn xong, ông Bá cắm ba nén nhang vào bát, đoạn chắp tay khấu đầu thêm lần nữa rồi chậm chậm đứng dậy. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu heo hắt chiếu lên gò má của ông, vô tình để lộ rõ những vết chân chim, những nếp nhăn của năm tháng, của khắc khoải muộn phiền. Đóng xong cánh cửa từ đường, ông Bá dào chân tiến sang nhà mình. Đó là một căn nhà năm gian dựng bằng gỗ mít, to lớn bề thế và dạng bậc nhất trong làng, và chỉ cách từ đường một hàng rào gỗ mỏng. Vừa bước lên hiên, ông Bá đã thấy vợ cùng mình ngồi sẵn trong nhà. Bà Bá tay lần chuỗi hạt gỗ trầm, mắt nhìn chồng chân chân đầy lo âu. Đợi cho chồng hạ mình ngồi xuống sập, bà Bá rót vội bát nước rồi hỏi: Mình khấn xin điều gì sao lâu thế? Ông Bá đón lấy nước từ tay của vợ, kê lên miệng định uống, nhưng nghĩ sao ông lại đặt xuống. Nằm ánh mắt u sầu ra khoảng sân ngập trong nắng tháng 7, ông khẽ thở dài rồi đáp: Tôi thưa vì tổ tiên xin cho vợ chồng mình muộn con, biết là khó lắm nhưng mình cứ cầu đó bà. Bà Bá tay vẫn lần chẳng hạt, mắt không rời khỏi gương mặt đăm chiêu của chồng. Một hồi lâu cả hai ông bà chìm vào trong im lặng, không ai mở lời nói thêm từ nào. Ở bên ngoài tiếng trẻ con chạy nhảy qua con đường đất trước cổng vọng vào, càng làm nỗi buồn trong lòng của ông bà như được nhân lên. Ông bà Bá năm nay đều ngoài tứ tuần, lấy nhau đã ngót 30 năm, mà trời không thương nên gặp cảnh tuyệt hậu. Có lẽ vì lẽ đó mà ông Bá Tân chìm trong u sầu, còn bà chỉ biết âm thầm thở dài, đêm nằm quay mặt vào vách chẳng dám khóc thành tiếng. Trải dài khắp xứ kinh kỳ, từ những ông lang nổi tiếng cao tay, từ những bậc kỳ nhân dị sĩ nấu mình nơi rừng rú hẻo lánh, hễ nghe ai có thể giúp đỡ vợ chồng mình có con, hai ông bà dắt díu nhau tìm tới. Đã trên dưới 100 bản ông bà Bá trở dậy từ tinh mơ, mang theo hành trang đi cầu con mà vẫn hoài công. Lại có lần theo lời khuyên của bà Tám ở ngoài chợ, hai người lại khăn gói lên tận phủ Thánh Mẫu, đốt cả 100 tuần hương, dâng lễ đầy đủ, cầu xin ban cho một đứa con ngoan ngoãn lành lặn. Có trai hay gái cũng được, miễn là máu thịt của mình sinh ra. Vậy cho nên là cầu vẫn hoàn cầu, khấn vẫn hoàn khấn, bụng của bà Bá vẫn lép như ngày nào, không mảy may động đậy. Hồi năm ngoái có người mách cho một toa thuốc nam, bà là thuốc gia truyền 3 đời, uống vào bổ khí điều huyết, dương âm ích tử. Bà Bá mừng lắm vội bỏ cả 5 nén vàng ra mua, sau đó đem về sắc thuốc, chắt nước, uống đều như là kinh nhật tụng. Ông bá thì vốn ghét đắng nhưng mà vẫn cố cắn răng nuốt từng bát. Mỗi lần uống là mỗi lần răng của ông nghiến chặt, cổ họng nghẹn cứng, nước mắt chảy ra vì cái vị như mật cá. Thế nhưng vì mong ước có con, ông vẫn chấp nhận uống cạn. Một tháng rồi ba tháng cho đến tận nửa năm, chuyện thì vẫn đâu vào đó. Đêm đêm gian buồng trong lạnh tanh, chẳng có lấy một tiếng khóc o oe để làm vui lòng. Những lúc ngồi cùng đám ban bệ họp ở trong đình làng, thấy đám cùng lứa còn đàn trâu đống, có đứa vừa học chữ nho, có đứa đã biết cưỡi trâu ra đồng. Ông bá thấy lòng của mình cồn cào. Nhiều lúc rượu lên cao trào có người đùa: ông bá làm gì mà mặt mày như mất sổ đinh thế hả? Mỗi lần nghe lời móc mỉa, ông bá chỉ cười gượng, nhưng về nhà là ngửa mặt thở dài. Càng làm nhẽ ra nhiều tiền lắm của, ông bá lại càng khao khát có được đứa con. Ông thèm nghe tiếng nó gọi một tiếng thầy, thèm được bế bổng nó trong tay, để ông cảnh cáo với tổ tiên rằng đã có đứa con nối tiếp đời sau. Cũng bởi mười mấy năm gần đây, cơ nghiệp nhà ông bá bỗng chốc khấm khá, đất đai mở rộng thêm 5 mẫu, lúa má đầy 8 kho, tiền vàng chất thành dương lớn. Vậy mà giữa bao nhiêu của cải ấy, lòng ông vẫn trống hoác. Trong đầu của ông bá luôn thường trực suy nghĩ, 3 năm vun đắp dày công kiếm tiền để cho ai? Một đời cực khổ mà đến cuối cùng không có kẻ thừa kế thì ích gì? Chỉ nghĩ đến đó, ông bá lại thấy tim của mình như bị khoét một lỗ lớn. Nhớ dạo ông cụ thân sinh ra ông là cụ nghè trụ, còn sống thì vẫn bảo: con mau lo lấy vợ để cho ta đứa con đích tôn. Ta đã già rồi, từ lúc khuất nối mà chưa được thêm mặt cháu, xung quanh ông còn mặt mũi nào đối diện tổ tiên. Vậy mà ông bá vừa cưới vợ được độ nửa năm, ông cụ đột nhiên lăn ra chết. Lúc chết mắt của ông mở trừng trừng, mồm há ra không khép lại được. Đến khi khâm liệm, người ta phải lấy chỉ đỏ không mí mắt của ông. Đã có lần ông bá tân đi chùa, vô tình gặp ông sãi già ngồi tụng kinh bên am nhỏ. Ông nhìn mặt ông rồi hỏi han vài câu, sau đó thủng thẳng nói: nhà ông có số giàu sang, nhưng đường con cái e là không thuận. Hai vợ chồng ông cần phải năng ăn chay niệm Phật, tích đức hành đạo mới mong có được con cái. Hoàng giá như phải mời thầy giỏi về xem phong thủy, biết đâu địa khí vượng tài mà tuyệt tử thì cũng không phải do người đâu. Lúc đó ông bá chỉ ậm ừ cho qua vì vốn đã chán nản mấy chuyện mê tín. Nhưng mà tới khi bình tâm suy nghĩ lại thì ông bỗng giật mình. Ông bá đứng trong sân trầm mặc nhìn lên mái ngói rêu phong để nhúm màu sương gió, ngẩng mặt lên nhìn trời rồi lẩm bẩm: nhà mình xưa nay ăn ở phúc đức, tổ tiên đều là người đàng hoàng, trăm năm nối dõi chưa thất một đời. Thời các cụ còn thế, chẳng cớ gì đến đời mình đoạn tử tuyệt tôn. Hay là phong thủy có vấn đề? Lòng của ông bá bắt đầu trở nên nôn nao. Ý định đi tìm thầy cao tay về đặt đại thế đất đã bắt đầu nhen nhóm. Lần này mong cầu ấy mãnh liệt hơn và gắt gao hơn. Nhưng mà khốn nạn thay đổi tới 8 ông thầy. Hết xoay hướng mộ lại chặt cây to mà cổng phụ, thậm chí xây thêm cả hòn non bộ trước nhà. Mà con cái cứ như là tránh ông, càng cầu thì lại càng mất. Quay trở lại hoàn cảnh thực tại, đang trầm mặc nhìn ra khoảng sân ngập nắng, trần tiếng bà bá vang lên kéo ông bá tân trở lại thực tại. Ông nó à, mấy tháng này tôi cứ nghĩ mãi, hay là ông lấy thêm một người vợ lẽ đi, một người trẻ trung mạnh khỏe, biết đâu để được con nối dõi. Ông bá giật mình ngẩng lên: bà nói gì lạ thế? Sao đang yên đang lành lại nghĩ quẩn? Để thủa ai lại vợ lại bảo chồng đi lấy vợ bé? Bộ bà thích cái kiếp chung chồng lắm mà. Chồng chung thì mấy ai ham, nhưng mà tôi từng này tuổi rồi, tôi thì tôi nghĩ cho thầy bu cho máu mủ gia đình này. Phần đàn bà mà chẳng sinh được đứa con thì cũng như tầm nhà tư mà tư đứt, cũng như ruộng hạn mà chẳng trổ lúa. Cứ dùng rằng mãi tôi thành đứa mang tội với tổ tiên, mang tội với thầy bu và với cả ông nữa. Bà đừng nói thế, lỗi đâu phải tại bà. Con cái nó là lộc trời, mà trời chẳng ban thì mình đành phải chịu. Nó có phải do bà không cố đâu. Nhưng mà họ hàng người ta dị nghị, người ta cười chê sau lưng ông, cho nó bảo là cây độc không trái, gai độc không con. Rồi thì nhà mình chắc ăn là thất đức, cho nên trời mới cho tuyệt tự. Ông à, tôi nghe mà như dao cứa vào trong ruột. Ông lấy vợ lẽ tôi không oán không giận, chỉ mong ông có con nối dõi, sau này tôi với ông thác rồi chẳng tủi hổ với tổ tiên. Ông bá nghiêm sắc mặt rắn giọng nói: tôi là trưởng tộc họ Trần, chả nhẽ lại làm trái lời tổ tiên. Bà còn nhớ khi đặt chân vào nhà thì đã dạy sao không? Tổ huấn có ghi là một nhà một vợ, giữ tròn đức lễ, chứ vì dòng dõi mà gieo chia oán trái. Bây giờ bà bảo tôi như vậy là cãi lời tổ tiên. Vừa nói ông bá vừa nhìn thẳng vào mắt của vợ, giọng điệu dịu đi một chút. Bà theo tôi từ thuở tôi còn hai bàn tay trắng. Mấy chục năm hàn vi gió dập mưa vùi, một chữ tình bà chẳng thiếu, một chữ nghĩa bà chẳng quên. Này lại muốn đẩy tôi đi lấy người khác thì tôi không cam lòng. Bà muốn tôi thành kẻ bất nhân bất nghĩa. Thế nhưng mà còn dòng họ, còn từ đường nữa. Ông bá lặng đi rồi nhìn lên bức hoành phi treo trên xà nhà. Trên đó có một tấm hoành phi để bốn chữ Hiếu Trung Thừa Tổ, đã mở theo năm tháng. Nén một tiếng thở dài, ông lại tiếp. Tôi đã thưa với tổ tiên đêm qua, nếu mà số mệnh không có con thì sau này tôi sẽ chọn một đứa nào đó có đức mà nhận làm dưỡng tử. Còn cái chuyện lấy vợ lẽ bà đừng nhắc nữa, tôi cấm đó. Vậy là ông quyết rồi sao? Tôi nhất tâm rồi. Mình là một người một nhà thì sống phải một đời, chết cũng một mồ. Tôi thả mang tiếng không con chứ chẳng muốn mang tiếng phụ bạc. Bà ở với tôi cả đời, tôi há lại vì một chữ tự mà quên nghĩa trăm năm. Ánh đèn dầu treo nghiêng, ngoài hiên gió lại thổi qua cuốn theo tiếng mót tụng kinh từ sau vọng lại. Đêm ấy trăng 16 vừa ngoi lên khỏi rặng tre cuối đầm, ánh sáng đụng như nước vo gạo. Gió từ mé sông thổi về mang theo mùi ngai ngái của dạ ẩm và hơi đất, quyện vào mùi khói đốt đầm. Ăn xong bữa cơm tối, ông bá rào chân vào trong buồng thay cái áo cánh mỏng. Ở gian nhà chính, bà bá vừa cho con sen thu dọn mâm bát, vừa lên cho tổ tiên một tuần nhang, thì thấy ông bá trở ra. Bà nhìn ông một thoáng rồi cất giọng. Mình tính đi thật sao? Giờ này sương xuống dày, gió ngoài đồng độc lắm. Ruộng sâu đồng mình đi thầm thân một mình, tôi thấy dạ mình chả yên. Tôi tính ra ruộng một lượt, ngày đám gia nhân đồn mấy đêm rồi có bóng lạ dập dình ở bờ ngô phía nam. Mấy hôm trước đám thằng Bùi còn thấy dấu chân người in cả xuống liếp cỏ, rồi cả manh áo rách vướng trên ngọn tre. Mình không đi xem lỡ đâu cái bọn mất dạy, nó bẻ ngô non thì hỏng cả vụ. Bà bá thở mạnh một nơi rồi có ý cản. Mình là bá hộ trong vùng, việc đó đã có đám cai tuần nó lo, can chi phải thân chinh làm chi cho vất vả. Ông bá nhìn vợ, ánh mắt thoáng dịu xuống. Cơ nghiệp này do tôi trắng tay gây dựng, ruộng đồng là máu thịt, mỗi rẽ lúa chỗ đồng tôi đều đếm từng đốt, mỗi bắp ngô chỗ lên tôi đếm từng cái. Này thế có chuyện lạ tôi chẳng lòng ngồi yên, với lại tôi cũng muốn đi cho nó khuây khỏa. Thôi thì ông đi, nhưng mà đừng về quá khuya, tôi ở nhà lại đâm lo. Mình cứ an tâm, tôi có lão Đinh đi cùng, mình ngủ sớm đi kẻo thức khuya mà lại đau đầu. Vậy thì ông nhớ mang thêm cái áo dài, ra ngoài đồng sắc như dao, lỡ cảm lạnh lại khổ. Ông bá mỉm cười quay bước ra cửa, trước khi bước xuống thềm ông quay lại. Mình vào trong nằm đi, tôi sẽ về sớm. Tiến ra ngoài sân, nông bá gọi lão ra nô trung thành, sau đó ngay chủ tớ thắp thêm cây đèn lồng rồi bảo nhau đi ngay. Hai chủ tớ đi dọc con đường đất gồ ghề ven bờ ruộng, ngọn đuốc che cháy phừng phực, ánh sáng quét ngoang qua những thân ngô đang gục đầu. Đang nói chuyện làng chuyện xóm, chợt lão Đinh khựng lại, tay chỉ về phía mé bụi chuối mọc hoang ở bên vệ cỏ. Bẩm ông là ở kia hình như có người đang nằm co quắp. Ông bá nhau mắt nhìn rồi giật mình tiến lại. Dưới ánh trăng ngắt gam màu xanh lạnh, quả nhiên lời của lão đệ tứ nói không sai. Cạnh mé bụi chuối với tán lá rậm rạp, có một người đàn ông dáng dấp gầy gò nằm vắt ngang lối đi. Trên thân của kẻ đó là một manh áo rách, đầu đội nón mê đã rách bươm, da rẻ khô như một xác chết. Giây phút giật mình trôi qua, ông bá gật đầu ra hiệu. Đợi lão ta dậy xem còn sống không. Lão Đình nắm chắc cây đuốc toan chạm vào, thì bất ngờ ông lão cựu mình rên lên một tiếng yếu ớt. Nước, cho tôi ngụm nước. Ngày sau tiếng cầu khẩn thanh âm khàn đặc đó, đôi mắt của ông lão hé mở, trong mắt trắng đụng như là lúc vắng động lâu ngày trên chung nước. Ông bá xốc áo của mình ngồi xuống rồi nhíu mày. Lão là ai? Sao lại nằm ở đây giữa đêm hôm như vậy? Tôi là kẻ hành khất, quê tận Bái Thượng. 3 ngày rồi chưa có gì bỏ bụng đến đây ngạ quỷ, tưởng là không qua khỏi. Ông bá nhắm mắt nhìn kỹ, thấy đôi chân của ông lão xưng phù bụng lẹp kép. Ông cho mày giọng trùng xuống: "Lão Đinh à, mở đây bình nước cho ông lão đi." Lão Đinh vội mở bầu rót một ngụm nhỏ vào nắp đưa cho ông lão. Rồi sẵn có củ khoai trong túi áo, lão Đinh thương tình đưa cho ông lão ăn. Chộp lấy củ khoai như sợ lão Đinh đổi ý, ông lão ăn mày tọng ngay vào họng rồi chịu chảo nhai. Người mệt yếu hơi lại thêm củ khoai bở quá khiến cho ông nghẹn gần chết. May sao nốc xong bầu nước thì mới yên. Một lúc sau ông lão ngồi được dậy, hai tay run rẩy chấp lại giọng khàn đặc: Đội ơn hai ông. Trời còn tối sao lại lại đơn độc ở băng đồng như thế? Mà đi ăn mày sao không vào làng lại vạ vật ở đây? Tôi bị đuổi khỏi xóm cầu chất từ chiều, người ta bảo tôi hôi thối quá. Nói đến đây ông lão dùng mình ngước nhìn ông bá. Lại hai ông, ông là người có lòng lương thiện, gặp được hai ông đúng là tu bảy kiếp. Ông bá Tân bật cười: Thấy người sắp chết giang tay cứu là lẽ thường, ông đừng có nặng việc ơn nghĩa. Đêm cũng muộn, nếu ông không có chốn nương thân thì về nhà tôi, ở gian buồng phía tây còn trống đó, hắn tạm tha thúc ở đó, khi nào khỏe muốn đi ta không cản. Ông lão cảm mừng lạy tạ: Còn lại ông, còn lại ông. Ông bá ẩm mờ thức lão Đinh cõng ông lão ăn mày về nhà. Riêng ông tự mình đi tuần ruộng một vòng, sau đó trở về khi thời gian đổ sang đầu giờ Hợi. Trời đã đổ về khuya, con trăng ban nãy hắt ánh sáng trắng đục, nay khuất sau tầng mây đen. Gió lạnh từ hướng đồng thổi về xào xạc. Ông bá Tân về đến cổng chưa kịp bước lên thềm, lão Đinh đầy tớ đã khom mình bước tới. Dạ bẩm ông, cả lão ăn mày ông bảo con đưa về ban nãy tỉnh rồi. Nay giờ lão cứ ngồi khoanh chân ở dãy nhà ngang, miệng lẩm bẩm như là tụng kinh. Lão ấy bảo hãy ông về thì mời lão ấy lên có việc gấp. Ông bá nhíu mày rồi lẩm bẩm: Lạ thật, có sự gì mà lão ấy đòi gặp ta? Nhà ông đưa lão ấy lên nhà gặp đi, để xem lão ấy muốn thưa bẩm điều gì. Nói rồi ông bá tiến ra chùm nước mưa múc nước rửa chân, đã đi thẳng vào trong nhà. Bà bá ngồi đợi ở sập, nhạc thấy bóng của chồng nét mặt của bà đang hơi giãn. Nhưng mà chưa kịp lên tiếng, lão ăn mày đã được lão Đinh đưa lên hậu chuyện. Dưới ánh đèn dầu vàng vọt, thân hình của lão co ro như một gốc cây sắp chết, hai hốc mắt sâu hoắm. Thế ông bà bá ngồi trên sập cao, lão ăn mày cúi rạp người rồi nói: Bẩm ông bà, tạ ơn đông bà đã cứu mang trong lúc cô thấy. Hôm nay lão không dám quấy quả, chỉ là có một chuyện nếu không nói ra e rằng sau này lão hối không có kịp. Ông bá đang châm thuốc vào nõ nghe vậy nhíu mày: Nếu chỉ về để tạ ơn thì lão đừng câu nệ. Ta đã bảo cứu lão vì tình thương chứ không mong đắt đền. Lão có gì thì nói đi, đêm đã khuya ta không có nỗi lòng để nghe chuyện nhảm. Lão ăn mày ngẩng đầu, cổ họng thở ra một hơi dài: Lạy ông bà, xin thứ cho lão hỏi thẳng, có phải hơn 20 năm nay trong nhà ông bà tuyệt đường con cái? Ông bá cứng họng nhìn nhau. Ông bá liếc mắt nhìn lão đầy tứ trung thành thì nhận được cái lắc đầu phủ nhận. Bằng một giọng nghi hoặc, ông bá vội hỏi: Hà cứ làm sao nhà lão lại biết sự ấy? Ông lão ăn mày không vội đáp, chừng chừng nhìn ra vườn rồi đạn đáp bằng một câu hỏi khác. Nhà ông bà thứ cho lão hỏi tiếp: Cây bông sau vườn ấy có phải trồng từ cách đây trên 80 năm? Ông bá lại càng cả kinh hơn, vì cây bông đó do ông nội của ông trồng. Đó là một cây bông cao tới 9 tầng, tàn lá xum xuê xòe hẳn ra khoảng 1/3 khoảng vườn. Chưa kịp để ông bá khẳng định thì lão ăn mày lại tiếp: Dưới gốc cây bông có một ụ đất, dưới ụ đất sâu tầm 2 thước có một con tà án ngữ. Lão bảo con tà đó là cái loại gì? Là một con chăn tinh. Nó sống dưới ụ ất đấy, quấn quanh gốc cây bông 7 vòng đủ. Đầu của nó đặt hướng chính môn, đôi chuyền về hướng từ đường. Chính nó cắn đứt khí huyết của ông bà. Cho dù là lúa vẫn trổ, của cải vẫn sinh, nhưng đường con cái rơi vào cung tuyệt mệnh. Ông bá hoàng kinh nhìn vợ, sau đó nhìn lão ăn mày: Lão nói phải có sách, mách phải có chứng. Nhà ta cư ngụ ở đây đã 3 đời, vườn sau cây cối vẫn trồng, chưa từng thấy bóng dáng loài súc vật nào. Lão ăn mày rút trong tay áo ra một mảnh da xám cho đang xếp lại như nắm lá khô, đặt nhẹ lên bàn rồi nói: Ông bà xem này, đây là da lột của nó, lão nhặt được dưới gốc cây bông ban nãy. Con chăn đó sống lâu năm nên thành tinh, mắt đỏ như than, thân dài bằng mấy cái chiếu hoa. nó không hiện ra với người thường đâu. Chỉ ai có âm nhãn hoặc sát khí nặng mới thấy. Trước khi trở thành kẻ hành khất, lão đây từng có thời gian tầm xương học đạo, nên sự này không qua mắt được lão. Ông bá run rẩy sờ vào mảnh da mà toàn thân lạnh toát. Lão ăn mày chấp miệng nhìn ông để ẩn ý. Lão đi nhiều nơi gặp nhiều nhà, nhưng ít có khí trạch nào vừa vượng lại vừa hung như nhà ông. Đất này phát tài nhưng tắt giống. Con chăn tinh này sinh sống đã lâu, chính nó gây ra cái nạn tuyệt tự cho gia chủ. Ông bá bước vội xuống sầm đưa ông lão ăn mày vào ghế rồi chắp tay. Lạy thầy, xin thứ cho chúng tôi mắt mù không thấy thái sơn. Xin hỏi thầy có cách nào để hóa giải được tai ách này? Để tạ cái ơn cứu mạng, xin mách cho ông bà một cách. Đêm mai là đêm rằm, là đêm âm khí thịnh nhất. Nhà ông phải lập đàn tế trừ. Trước tiên phải dùng máu gà trống và bột vật thuộc thân chủ như tóc, móng tay để gọi khí dụ nó ra. Ngay khi con chăn tinh xuất hiện thì phải dùng một thanh đao có nhúm máu gia chủ chém cho nó chết. Coi như vậy mới hóa được cái tai ách này. Nhưng mà xin ông bá nhớ cho, đêm mai đàn bà con gái trong nhà phải lui hết. Bây giờ trời đương muộn rồi, sao mai lão xin bố trí chu toàn để trừ đi cái giống ác ôn này. Ông bá run rẩy lạy tạ, sau đó lệnh cho lão đinh làm mâm cỗ khoản đãi. Đêm đó ông bà bá lặng người bên nhau, cả hai chừng chừng nhìn mảnh da chăn mà trong lòng ớn lạnh. Ngày sáng hôm sau, theo lời của lão ăn mày, ông bá tân cho lão đinh mua về con gà trống, lại và thêm 8 cái lá bưởi ngoài vườn. Sau đó ông bá mở từ đường lấy một thanh đao sắc đem về nhà để chuẩn bị cho việc trừ yêu. Ngày hôm ấy trời âm u đến lạ. Tới sầm tối, bà bá theo lời dặn lui về miếu Quan Âm trên núi Đầu Sơn. Bà đi cùng 3 thị nữ lánh qua đêm dữ. Khi bóng của bà bá cùng 3 đứa hầu gái khuất sau con dốc, căn nhà của ông bá chìm trong tĩnh mịch. Phía sau vườn, lão ăn mày cùng ông bá và lão đinh sửa soạn đủ bàn lễ. Trên đàn lễ bày ra một nắm hương, một hũ rượu, một bát gạo, một bát muối, 7 quả trứng luộc, một bát máu trống và 3 ngọn đèn lồng nhuộm giấy điều. Thời gian đổ sang đầu giờ Hợi, lão ăn mày lấy nắm lá bưởi vò nát, sau đó trà sắt lên mắt ông bá và lão đinh. Rút một con dao sắc, lão ăn mày cắt tay của ông bá để máu nhỏ vào thanh lưỡi đao rồi lệnh. Ông bá leo lên nhánh cây này thủ chắc thanh đao. Khi nào con lệnh lão thì nhào xuống chém. Lá bưởi để tạm thời khai nhãn cho ông. Nên nhớ cơ hội chỉ có một. Nếu ông bá run tay chém một để chân tinh thoát thân, thì cả nhà gặp họa sát thân. Lão đình núp sau lùm cây này, hay nghe lệnh ta thì nhào ra tung nắm cho ta đã thư bùa. Dính nắm cho đó tất con ta sẽ không thể thoát thân. Ông bá run cầm cầm nhưng vẫn cắn răng làm theo. Bố trí chu toàn, lão ăn mày quấn một tấm khăn đỏ quanh đầu, miệng ngậm một nắm lá ngải rồi bắt đầu lên nhang. Lão bắt đầu niệm chú liên hồi bằng thứ tiếng cổ, rồi sau đó lần lượt hết rượu gạo muối. Hơi đất sau vườn bắt đầu bốc lên âm ẩm như là khói. Nhang cháy được tầm nửa cây thì bất thần 3 cây đèn lồng bùng cháy dữ dội. Ngay lập tức bát máu gà được lão ăn mày ngất thẳng xuống ụ đất. Chỉ trong thoáng chốc, một bóng đen cuộn mình chuyển lên rồi tụ lại thành hình một con chăn to lớn khủng khiếp. Còn chân tình thân to bằng bắp đùi, lớp vảy ánh lên một màu chỉ thẫm. Đầu của nó to bè, cặp mắt như hai hòn than đỏ rực. Lưỡi của nó thò ra thụt vào. Lão ăn mày bấy giờ lập tức quát lớn: "Ném cho!" Ngay lập tức lão đinh từ trong bụi rậm lao ra, ném thẳng bọc cho lên đầu của con chân. Con chân uốn mình chuyển quanh gấp, miệng gầm lên như tiếng trẻ con khóc: "Chém nó đi!" Ông bá tân sợ hãi nhưng vẫn cắn răng nhào xuống. Thanh đào trong tay ông chém một cái bén ngọt. Con chăn rít lên dù uốn mình né tránh, nhưng lưỡi đào trong tay ông bá đã nhanh hơn. Chỉ nghe phập một tiếng văng lên lạnh gáy, máu đen phun ra như vòi. Thân chăn gãy lên bần bật, cái đuôi khổng lồ đập mạnh làm cây bông rung lên ào ào. 3 ngọn đèn lồng cháy đổ, đất bốc lên thành bụi mù. Con vật quẫy mạnh thêm lần nữa rồi rũ xuống, thân thể run lên từng hồi như là hấp hối. Lão ăn mày nhào đến bồi thêm một thanh đao trên mình nó rồi miệng quát lớn: "Tình dã diệt, huyết khí hồi, thoát xác thoát yểm!" Ông bá sợ hãi ngã ngửa ra đằng sau, thanh đao ra chuyển dưới đánh bịch xuống đất. Nhìn con chăn đen sì nằm đó, ông tưởng mình vỡ tim mà chết. Trái với thái độ hoảng sợ của chủ tớ ông bá, lão ăn mày chậm rãi lấy cái dao rạch bụng con chăn. Bên trong không phải nội tạng như thường, mà lại là một nắm tóc phụ nữ, thêm một đoạn xương nhỏ như là xương trẻ con và một khúc lụa vàng chẳng bùa đỏ viết nguệch ngoạc. Ông bá chít chân, chân tay nhũn ra, mồ hôi tố ra như là tắm. Lão ăn mày nhặt khúc lụa đưa lên soi dưới ánh trăng rồi lẩm bẩm: nó là con chăn thủ mộ của gia tộc nào đó, chắc tại đất nhà ông hợp cho nên nó lui tới đây để tu luyện rồi tắc oai tắc quái. Nhưng bây giờ con tàn đã chết, khí mạch đã mở, tại nay ông bà có thể đón người về. Công tử túc tất rộng mở khai thông. Trong màn sương dần tan, con chăn nằm lạnh ngắt, dài như là tấm vải liệm khổng lồ. Theo lệnh của ông lão ăn mày, cả bà đổ trong vò rượu để thiêu xác dân tinh. Việc thành thì trời đổ sang giờ dần. Sáng hôm sau trước khi rời đi, ông lão ăn mày căn dặn: nhà ông nên cho người chặt cây bông đó đi, bằng dần năm sau tất đón quy tử. Đứa bé nhà ông là một bậc kỳ tài, sau này tất chấn hưng gia tộc. Nhưng phải nhớ từ năm nó lên sáu thì tuyệt đối phải cho nó ăn chay. Nếu cho nó ăn mặn tất gặp điểm dữ, đúng 16 năm sau lão sẽ quay lại. Mặc cho mâm cao cỗ đầy, mặc cho năm nến vàng ông bá đem ra hậu tạ, lão ăn mày xin phép cáo lui ngay. Quả thật từ sau đêm chăn tinh, nhà bá hộ tân như con luồng khí mới. Cây bồng 9 tầng được ông bá sai người đào trúc rễ. Ở đó ông bá cho trồng đám cúc vạn thọ vàng rực. Đàn gà mái sau vườn bắt đầu đẻ trứng, ao cá đầy ấp, hoa trái bốn mùa. Còn bà bá thì chỉ hơn 3 tháng đã thích trong người khác lạ. Thu ấy khi trăng vừa tròn, bà bán lên chùa làm lễ quan âm thì cảm thấy hoa mắt buồn nôn, ăn uống chẳng được. Ông bán lập tức cho mời thầy về bắt mạch. Ông lăng sau một hồi thăm khám thì cảm mừng nói: chúc mừng gia chủ, hỷ sự về cửa rồi, mạch nhâm cường, thai khi vượng là điểm lành. Tin bà bá hoài thai lan nhanh như gió thổi, cả ai nấy đều xôn xao. Nhà ông bá mở tiệc lạy tạ trời đất, lập đàn lễ trước từ đường dâng hương cho tổ tiên, lại mời cả thầy chùa thầy pháp đến tụng kinh 3 ngày và làm cỗ đãi cả làng. Dân trong làng ai cũng khen gia đình ông bá có phúc khi có mạch họ Trần lại trổ giống rồng tiên. Tới độ 9 tháng 10 ngày, ông bá thuê riêng một bà đỡ có tiếng từ phủ Trấn Sơn, ngày ngày vào ở trong hậu thất để chăm sóc cho vợ. Càng sát tới ngày trợ giả, ông mướn hẳn 10 bà mụ và 3 thầy thuốc thay nhau túc trực. Ông bá thì bỏ hết công việc ngoài đồng, sáng tối đều về nhà thăm vợ, tay không rời chuỗi hạt, miệng niệm Phật cầu an. Đêm ấy là rằm tháng 7, trời bỗng nhiên đổ cơn mưa tầm tã, sớm chớp đánh điên hồi như muốn xé rách vòng trời. Cũng là lúc bà bá lâm bồn, tiếng gọi người chạy rối cả lên, đèn đuốc được thắp sáng khắp gian phòng. Mùi trầm, mùi thuốc, mùi hương hoa quyện lẫn với tiếng mưa gió, tiếng chân người bần bật. Bà mồ đặt tay lên bụng của bà bá nghiêm sắc mặt lại: thai to ngồi hơi lệch, phải đỡ lâu đấy. Ở trên giường bà bá rên lên từng hồi, mồ hôi vã ra như tắm. Mộ bà bấy giờ điện dỗ: cô lên bà ơi, qua được thôi mà, thai chắc lắm đừng sợ. Ở gian nhà chính, ông bá ngồi co ro trong chiếc áo cánh dài, tay lần chuỗi hạt, mắt không rời gian bùng đẻ. Chân đông dịn mồ hôi, dẫu đêm nay mưa gió trời đổ lạnh cắt ra. Mỗi lần nghe tiếng vợ rên thì ông lại giật mình. Ông chỉ biết liên nhang cho tổ tiên rồi khấn: xin trời đất tổ tiên, cho mẹ tròn con vuông, cho nhà này có đứa con nối dõi. Trong gian buồng máu đầm đìa chiếu nệm, bà bá ra một cơn vật lộn đã kiệt sức. Bà đỡ thấy tình hình nguy ngập thì vội gào lên: lấy dao cắt thêm nhanh lên. Một bà mụ thì lại hoảng hốt: bà định rạch cá, bà yếu lắm, không rạch là thai nghẹt chết đấy, nhanh lên. Ngoài trời sét đánh đùng đoàng, ánh sáng trắng loá cả hiên. Trong gian buồng bà đỡ liền quát lớn: được rồi, đẩy thêm đi. Bà bá dưới người gào lên một tiếng lạc giọng, rồi máu vọt ra một đợt. Và giữa hai chân bà một khối thịt đỏ lòm trồi ra, kèm theo tiếng khóc vang lên dữ dội. Tiếng khóc của đứa bé vang rền như là chuông đồng, cả gian nhà như nghẹt thở rồi vỡ òa. Bà đỡ run rẩy bế đứa bé nhìn một lượt rồi thốt lên: lạy trời, là một đứa con trai. Trời ơi, đứa bé nó kháu quá, bàn mua sáng sủa nặng phải 4 cân hơn. Bà mùa khác lại xuống lại: chán cao mày rậm chân thẳng, đứa bé này vía mạnh lắm, phục cho nhà ông bá rồi. Bà đỡ chính lau sơ mình mấy đứa bé rồi cắt rốn, đoàn quấn nó vào cái tã lụa và bế ra ngoài. Ông bá vừa thấy mặt con thì hai tay run rẩy, mà đông méo sạch, mắt mở to, tim đập loạn. Ông run rẩy triệt tay ra bế. Vừa lọt vào lòng tay của ông thì đứa bé đột nhiên nín khóc, đôi mắt to tròn hé mở, môi mấp máy như muốn gọi tên ông. Ông bá nhìn con, nước mắt ứa ra không cầm nổi. Đứa bé này là giọt máu cuối cùng của dòng họ, là câu trả lời cho bao năm khấn xin, là quả ngọt sau hơn 20 năm dài mộc mỏi. Từ ngày đứa bé chào đời, nhà ông bá Tân như rũ được vận hạn. Hoa trái trong vườn đều trổ, lúa đồng năm nào cũng đầy bồ. Người làm kẻ ở quanh năm không bệnh tật. Những điều xui rồi coi như đàn bị quét sạch đi. Đứa bé đó được ông bá đặt tên là Kỳ, nghĩa là điểm lạ. Một lần có một ông đồ vô tình lắng tới làng rồi vào nhà ông bá xin miếng nước. Mới thấy mặt thằng bé, ông đồ đã thẳng thốt: đứa bé này mắt trong mà sâu, tai dày mà trắng, lòng bàn tay có đường chỉ xoắn tụ, đích thị không phải là mệnh thường nhân. Nhà ông năng nuôi dạy nó, sau này dòng tộc tất được vẻ vang. Ông bá nghe xong thì mừng lắm. Và quả thật đứa con trai độc nhất ông tỏ ra rất khác người. Ngay từ khi 3 tháng tuổi, thằng bé đã biết quay đầu khi nghe tiếng ông gọi. Đến lúc lên 1 tuổi, thằng bé bập bẹ ê a, chứ chẳng như những đứa trẻ đồng niên đang ú ớ. Lên 2 tuổi, thằng bé nhận mặt được hơn 30 chữ Hán. Ban đầu ông bà bá chỉ định dạy chơi, nào ngờ thằng bé nó lại nhớ hết. Có khi ông bá viết lên bản cát chữ thiên, tưởng con chưa hiểu, nào ngờ thằng bé trỏ tay: chữ trời, chữ thầy viết hôm qua. Cả nhà lặng hẳn đi vì kinh ngạc. Biết con mình trời sinh tính thông minh, ông bá cho dọn hẳn một gian thư phòng nhỏ, thuê thầy đồ về dạy chữ, nhưng thực ra chỉ để cho con lệ. Bởi thằng bé học một lần là nhớ, cái gì thấy qua mắt là thuộc lòng. Đám gia nhân trong phủ quý mến thằng bé lắm, thậm chí cả lũ chó giữ cổng hung dữ, hễ ai đến gần là sủa gắt. Vậy mà khi thằng Kỳ vừa lò dò ra sân, chúng ríu ríu cụp tai lặng lẽ đến phủ phục bên chân của cậu. Có con còn đưa đầu cho Kỳ vuốt. Lũ mèo trong phủ dẫu ai bế cũng cào, riêng Kỳ thì chúng trèo lên vai, rúc vào lòng, dậy lên những tiếng khẽ khẽ lạ lùng. Một buổi trưa hè oi ả, bà Vũ ngồi quạt cho Kỳ ở ngoài hiên, bỗng thấy một con rắn xanh trườn từ vườn vào. Con rắn to bằng bắp chân, đầu ngóc cao, lưỡi thè ra vào họng rít lên từng tiếng. Mới thấy con rắn dữ, bà Phú khiếp đảm chộp lấy cây chổi định xua đi, nhưng con rắn bò thẳng trước mặt của Kỳ, quất nhẹ quanh chân của cậu rồi trườn đi. Kỳ chỉ nhìn theo rồi cười khanh khách. Nam Kỳ vừa tròn 10 tuổi, nhà ông bá mở tiệc lớn đãi cả làng, treo cờ đỏ khắp đỉnh chợ, dựng cây nêu cao đến tận nóc miếu thần. Ai cũng mừng cho nhà họ Trần vừa có điền sản, vừa sinh được quý tử, lại thêm đứa trẻ càng lớn càng tỏ rõ khí cốt anh hào. Kể khi đấy vóc người cao lớn vượt tuổi, da trắng hầm, chắn cao mắt sáng, bước đi khoan thai. Nhưng mà điều khiến cho người trong phủ trầm trồ hơn cả, không phải là việc cậu chủ trong nhà tinh thông văn thơ, mà là Kỳ vô cùng giỏi võ, dù tóc còn để chỏm. Từ thuở lên 10, Kỳ đã thích nắm gậy bắt chuồn chuồn làm đích bắn. Đến khi lên 11, ông bá cho mời thầy dạy kiếm về rèn tay. Không ngờ cậu học 1 biết 10. Vừa nhìn người múa xong thì đã nhớ thế bộ. Kiếm vùng dài như gió lùa, xít qua khoảng không mà lá rụng hai bên. Lên 12, Kỳ tập bắn cung, vừa rút tên vừa giữ thăng bằng trên lưng ngựa gỗ. 3 tháng học nghề đã bắn trúng chấn sành đặt xa 8 trượng. Có lần ông bá trêu sai người đặt trái mận lên cặp tre giữa ao sen, tưởng Kỳ sắp bắn lệch mà chịu thua. Ai dè Kỳ chỉ dương cung một lần, mũi tên lao đi như gió, trái mận vỡ đôi. 8 người làm đêm ấy thì thảo với nhau: cậu cả nhà mình bẩm sinh có nhãn thần, tướng cung kiếm rõ là dòng võ tướng chứ chả chơi. Thế nhưng giỏi võ vẫn chưa phải là lạ nhất. Lạ hơn là Kỳ bơi như là cá. Cái ao sau vườn dài gần nửa mẫu, nước sâu ngang đầu của người lớn, là có đoạn gần bờ trồng sen rậm rạp. Vậy mà Kỳ có thể lặn một hơi từ bờ bên này qua bờ bên kia. Thậm chí là có hôm mưa lớn, dòng nước xiết, đám gia nhân lo sốt vó vì tưởng cậu trôi mất. Nào ngờ Kỳ ngoi lên từ bụi rậm, tay còn bắt được một con trạch to bằng cổ tay. Từ năm Kỳ lên 3, ông bá đã cho con ăn chay trường. Kỳ lại chẳng cần thịt cá gì mà con ông vẫn lớn nhanh như thổi. Bắn đi mấy năm sau, đúng năm Kỳ tròn 16, gia đình ông bá lại tao ngộ với ông lão ăn mày khi xưa. Sự nhớ tới ơn xưa ông bà bá mở tiệc đãi, nhưng ông lão từ chối, chỉ nói thẳng ra sở cầu của mình: lạy ông bà, có trẻ ông bà là một kỳ nhân, Nhưng nếu cứ để cho thằng bé ở bên cạnh, tất nó không thọ quá hầm nhầm. Lần này lão về là cố ý đón nó đi, xin ông bà đừng cản. Hãy để nó theo lão tu đạo, tất sẽ qua được cái tay kiếp. Thậm chí sau này sẽ làm cho dòng tộc gia đình thịnh vượng hơn xưa. Ông bà bá nghe xong thì vô cùng sửng sốt. Nhưng sớm biết ông lão ăn mày là một cao nhân, thành ra dù không nỡ, ông bà bá đành tuân theo. Vậy là từ đêm đó Kỳ bắt đầu từ biệt cha mẹ, giúp bỏ áo gấm tiền bạc theo ông lão đi Kỳ bạt giang hồ. Rời khỏi ngôi làng thân quen hay thầy trò băng suối vượt rừng, trải qua muôn vàn gian nan để tìm về làng của ông lão. Ngôi làng nằm khuất sâu dưới chân của một ngọn núi nhỏ có tên là Tịch Phong. Nơi đó không cao nhưng quanh năm mây phủ. Mái nhà tranh của ông lão ăn mày siêu vẹo nhưng bên trong sạch sẽ gọn gàng. Dưới bàn thờ tổ tiên luôn đặt một chén nước trong, một nén nhang thơm. Trên vách là thanh quy gia học với nét chữ nghiêm cẩn treo giữa giàn chính. Bên phải là ngay kệ sách treo phủ lớp bụi mỏng chất đầy kinh điển, từ Tứ Thư Ngũ Kinh cho đến sách sử, sách y, sách binh pháp, cả những tập thư chữ Hán chép tay đã úa màu thời gian. Cùng từ lần đó Kỳ bắt đầu được ông lão ăn mày dày công dạy dỗ. Những ngày đầu tiên cậu chỉ biết cầm chổi quét sân, nấu nước rửa chum, đôi mắt vẫn thường hoang hoài nhìn ra phía đồng như con thú nhỏ chưa quen lầm. Thế nhưng từ buổi đầu tiên cầm bút, số phận cậu như khẽ dịch chuyển. Trước giờ học Kỳ phải rửa sạch tay, áo xúc chỉnh tề, ngồi thẳng lưng, mắt không liếc. Hết sai một nét chữ thì phải đứng khoanh tay giữa sân mà đọc bài Tam Tự Kinh 30 lần. Ngày nối ngày Kỳ lớn lên giữa mùi giấy cũ, giữa tiếng lật sách và lời răn nghiêm khắc. Bản tính thông minh nên chỉ một năm, tất cả kinh kệ cậu đều thuộc lòng lòng. Kỳ bắt đầu ngộ ra nghĩa lý trong từng lời cổ nhân. Vì sao một vị quân tử phải trọng nghĩa khinh tài? Vì sao một bậc đế vương phải biết lấy dân làm gốc? Vì sao chỉ một chữ tín mà có thể dựng nên hoặc làm sụp đổ cả một triều đại? Rõ ràng suốt một năm đèn sách, tới năm thứ hai lão ăn mày bắt đầu dạy cậu các bí thuật phong thủy. Từ thuần phân kim định nguyệt tới phép độc mạch khí chấn điểm trừ yêu. Chỉ nửa năm Kỳ đã vượt trội hơn cả thầy. Tới năm thứ ba thì ông lão bắt đầu chuyển thụ võ nghệ cung kiếm. Và cũng rất nhanh Kỳ thuộc nằm lầm. Tới năm thứ tư thiếu niên năm xưa đã trở thành chàng trai khôi ngô. Cao lớn cốt cách thành tú. Lời nói ít nhưng mà thâm trầm. Năm ấy dân trong vùng gặp cơn nguy biến. Mưa gió dồn dập suốt từ đầu tháng. Bầu trời lúc nào cũng có mây đen che khuất, sấm động như là chống trận. Sông Yên tràn bờ, nước lũ như là dòng điên cuốn trôi cả bờ bãi. Ruộng đồng ngập trắng như là bãi tha ma. Người dân xứ đó khóc ròng, chẳng những nhà sập kho lúa mốc mà lục xúc trong nhà cũng thay nhau lăn cổ ra chết. Nhưng mà tai ương chưa dừng ở đó. Khoảng đầu tháng 7 âm lịch trời còn chưa dứt nước mà trong rừng che phía nam lại dấy lên một dị tượng lạ lùng. Đêm đêm dân trong làng nghe tiếng trẻ con khóc, tiếng đàn bà nức nở, hàng tá thanh âm rên xiết như oan hồn vọng lại từ đám lau lách tùm. Dị tượng xảy ra chưa lâu thì trong làng bắt đầu có người mất tích. Kẻ đầu tiên là một thằng bé chăn trâu. Ban chiều người làng còn thấy nó đuổi trâu ra ngoài bìa rừng, đến tối thì không thấy về. Cả nhà thằng bé hoảng kinh đi tìm, quả đến khẳng cổ nhưng chẳng thấy tăm hơi của nó đâu. Ở bãi chăn trâu chỉ thấy cành cây gãy nát, vết chân trâu lồng lộn trên mặt đất. Sớm hôm sau thi thể thằng bé được tìm thấy cạnh đám tre gai, thân thể co quắp, mắt mở trừng trừng trắng dã như mất hồn. Quanh cổ lại có một vết nặn đỏ rực như bị ai đó dùng dây thừng xiết đến chết. Cái chết của thằng bé còn chưa hết bàn tán thì tới lượt một thiếu phụ đi lấy củi, một ông lão mắt cá và một trai trẻ băng rừng để qua thôn. Cứ cách một đêm lại có người biến mất, cứ cách một sáng lại có thêm một xác được tìm thấy. Trong lúc dân làng tụ lại bàn tán, có kẻ run rẩy bảo: cho canh rừng đó ngày xưa từng là đất của một miếu cổ, nơi mà người xưa tế rắn thần. Tường xà vương bằng đá xanh bị đập vỡ khi quan phủ phá miếu, đuổi đạo sĩ vì nói là mê tín. Có thể oán khí không tan, rắn tinh sau trăm năm tu luyện nay thành yêu về đòi mạng dân làng mình. Dân chúng nghe vậy thì hoảng sợ, họ kéo nhau lên miếu thành hoàng ở đầu làng rồi dâng lễ, đốt vàng mã khấn vái. Người làng giết lợn giết gà, khói nhang nghi ngút 3 ngày 3 đêm, nhưng tai họa chẳng lui. Gió rừng vẫn thổi theo hướng âm, trời đêm vẫn ủ rũ như đập phủ khăn tang, còn đám lau lách phía nam thì là một cõi tử khí. Khi kẻ thứ bảy chết, trưởng làng phải đi mời thầy cúng từ phủ bên, nhưng ông kia đến chưa để hai canh giờ bỏ chạy. Không phải ma thường, không phải ma thường đâu. Rồi lên cơn sốt mê man học máu mà chết. Người trong làng chẳng ai dám bán mạng đến khu rừng nữa. Đêm đến nhà nào nhà nấy cửa cổng đóng kín. Trẻ con bị buộc chỉ đỏ quanh cổ, người lớn đặt rào dưới gối. Trong khi dân làng sống trong cảnh hoang mang, thì trên đỉnh núi Tịch Phong, thầy trò ông lão vẫn trầm ngâm suy tính. Ông lão ăn mày không tham gia vào đám đông rối loạn, không cầu cúng cũng chẳng lên miếu. Ông lặng lẽ ngồi trước khiên nhà, tay lần chẳng hạt, mắt nhìn về phía bìa rừng, nơi có đỉnh tre lúc nào cũng lay động dù không có gió. Trong lòng của ông có điều gì đó đã động. Cho tới một ngày, một xác của đứa bé gái được khiêng qua trước ngõ. Mặt mày của đứa bé tím tái, tóc rối như gai, quanh cổ cũng là vết hằn dây lụa. Nhưng mà lạ lùng, hai mắt vẫn mở nhưng nhìn thẳng vào mặt trời không chớp. Thế cảnh này ông lão trầm mặc một lúc, quay sang rồi bảo: "Kỳ à, nghề học 10 năm không phải chỉ để ngâm thơ đọc sách, kẻ sĩ phải biết đứng lên vì dân." Kỳ ngước lên, mắt của chàng chẳng một tia sắc lạnh, như là thanh gươm ngàn ngày giấu trong vỏ gỗ này chợt phát quang. "Thầy muốn con vào rừng trừ yêu?" Ông lão gật đầu đáp: "Sự này ngoài con ra thì không ai đảm đương cho được. Con phụ ở xa thì cúng thì học máu chết, dân chúng thì chỉ biết run sợ. Nhưng còn có khí thanh ở trong huyết quản, yêu tà không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của con. Và hơn hết, người mang huyết thống như con phải là kẻ dọn sạch u minh, chân giữ bình yên cho dân chúng, đó mới là cốt cách của bậc anh tài." Kỳ không nói gì, chỉ lặng lẽ bước vào trong. Chàng quỳ xuống thắp bàn nén nhang trước bàn thờ tổ, đoàn chàng rút thành kiếm sắt đeo lên trên lưng. Đêm ấy trăng mỏng như một lưỡi điểm sắc cắt ngang trời, ánh sáng ngắt xuống mặt đất một màu bạc lạnh. Do thời rằm có bờ tre tạo thành những tiếng xào xạc như hàng vạn lời thì thầm từ cõi âm. Kỳ mặc tấm vải thô, lưng đeo thành kiếm, đầu quấn khăn chằm, từng bước tiến về bìa rừng. Càng tiến sâu vào bên trong thì không khí càng đặc quánh, mùi đất đầm, mùi mục giữa và mùi thoảng tanh như đầm máu trộn, khiến cho dạ dày của người thường phải rộn lên. Tới một mặt đất nơi có một cây đa to lớn, Kỳ thoăn thoắt leo lên cành, thủ sẵn thanh kiếm ngồi im chờ đợi. Tới đầm đầu giờ dần, cậu bỗng nghe tiếng rít khe khẽ. Kỳ mở tròng mắt trừng trừng nhìn về hướng trước mặt. Phía trước cây đa là một mô đất tròn, trên phủ đầy rêu xanh vắt chẳng chịt. Chính giữa có một cái hốc đen, miệng hang hệt như là một hàm răng nứt toác. Từ hướng đó có một mùi tanh sập lên. Từ trong hốc tối, một thân hình dài như khúc cột, vảy bóng mỡ như là trắng dầu chuyển ra khỏi hang. Dưới ánh trăng sáng mờ ảo, Kỳ nhận ra đó là con rắn lớn. Con rắn toàn thân đen sẫm pha sắc đỏ, hai mắt vẫn tia vàng như đắm mắt người. Dùng mình một cái, con rắn tinh biến thành một cụ già lưng cầm, hình dáng vô cùng dị hợm. Biết chắc đây là giống yêu tà hãm hại dân làng. Không nào núng một giây, Kỳ nhào xuống với đường cơm bén ngót. Cảm nhận được cỗ sát khí kinh người, mụ già kêu lên một tiếng rồi nhảy tránh. Chỉ trong một chớp mắt, mụ đã hóa thành con rắn tinh ban nãy. Con rắn ngẩng cao cổ há mồm thẻ lưỡi. Vừa nhận ra kẻ địch định ám hại mình, con rắn tinh cuộn mình phóng tới. Bản thân vốn là kẻ tinh thông võ nghệ, lập tức Kỳ nghiêng người né tránh, chân xoay một vòng rút kiếm chém xuống thân của con vật. Máu phun ra đèn sẫm như đậm mực và bốc mùi tanh chua. Con rắn rít lên quằn quại, nó trườn vòng định xiết chân của cậu, nhưng Kỳ nhanh cắm mũi kiếm xuống đất, bật lên không trung rồi vung kiếm chấm dọc sống lưng. Lời kiếm bén vẩy bật lửa, tiếng rít vang vọng cả rừng. Con rắn lùi lại nhưng hai mắt dựng lên, cái đầu của nó vặn vẹo rồi biến thành đầu của một mụ già xõa tóc, môi tím thâm, hai mắt xanh lè. Kỳ thoáng cận lại, nhưng cậu cắn răng rồi hét lớn: "Yêu vật hóa hình, chẳng hay được đồng ta. Đêm nay mày phải đền mạng." Nói rồi cậu phi thân lên, thanh kiếm sắc lạnh vặn ngang chém vào cổ rắn. Đầu lâu của mụ rắn đứt lìa rơi đổ bộp xuống đất, lấy còn ngọ nguậy và hai mắt trừng trừng không nhắm. Thân con rắn tinh co giật một hồi rồi bốc lên khói đen như bị thiêu cháy. Kể lùi lại, thấy đất quanh hang rắn rụp xuống, cây cỏ trong vòng 10 trượng cũng héo rũ tức thì, và đầu lâu mụ già cũng hóa thành đầu rắn to lớn khủng khiếp. Kể tra kiếm vào vỏ, cúi đầu túm lấy đầu rắn quả quyết đi thẳng về làng. Phía xa đàn quạ bay vụt khỏi rừng như trốn chạy. Tên học trò của lão ăn mày diệt được xà tinh đồn ra nhanh lắm. Dân trong làng ùn ùn kéo lên đỉnh Tịch Phong. Mới thấy đầu lâu của con rắn nằm lăn lóc lốc cả hàng hiên, đám dân làng sợ mất mật. Suốt đêm đó người làng tụ tập ở nhà ông lão ăn mày, ngày nào người nấy mặt mày xanh tái khi nghe Kỳ kể lại việc chạm ma. Riêng ông lão ăn mày thì luôn miệng bảo: học trò của ta đạo hạnh còn chưa tinh, còn phải nhờ bà con chiếu cố dài dài. Kể từ đó dân trong làng năng lên đỉnh Tịch Phong, đám trẻ con trong làng cũng bắt đầu tìm tới ông lão ăn mày để học chữ. Bầu không khí tĩnh mịch quanh đỉnh núi trở nên tấp nập hơn. Băng đi một tháng sau, ngôi làng bình yên như rơi vào cõi âm. Nắng phai gió ngả, dáng chiều nhuộm đỏ, bóng tối như đặc lại khi âm thấu xưng vào từng mái dạ, bờ rào và từng cây cội già trong làng. Suốt một tháng trời đổ lại đây, có tới 7 thiếu nữ trong làng mất tích. Tất cả đều là gái chưa chồng đến tuổi độ trăng tròn. Đêm trước còn thấy váy yếm hông vào bên dậu tre, sáng hôm sau biến mất không một tiếng động. Chỉ còn lại mấy sợi tóc đứt và giọt máu lấm tấm trên nền đất và một thứ mùi tanh nồng kỳ quái. Dân làng bắt đầu đồn đại dâm gian về việc một con kỳ tinh bắt người. Theo lời kể của các bô lão, cứ 20 năm làng này có một con kỳ tinh xuất hiện. Con kỳ tinh này biến ảo khôn lường, bước đi không bóng, gáy không vang vọng, mà mỗi tiếng gáy là một linh hồn lìa khỏi xác. Có kẻ bảo từng thấy bóng của một con gà khổng lồ đứng giữa rừng tre, mắt đỏ như hòn than. Có kẻ khác lại thề rằng vào đúng giờ tí, rồi trời chưa sáng, nhưng khi tiếng gà gáy vọng lên thì sáng sau chắc chắn có nhà treo khăn trắng. Người nào liều mạng đi ra bìa rừng cũng chỉ trở về với đôi mắt mờ đục, thân thể lạnh như là xác chết, miệng lắp bắp vô nghĩa. Kể lúc đó mới cùng sư phụ của mình đi chữa bệnh ở bên kia núi về. Sau khi nghe dân làng cầu khẩn, lại nhận được cái gật đầu của sư phụ, lập tức cậu lại dấn thân vào nguy hiểm. Đêm đó sau khi xem xét dấu tích, kể nhờ dân làng đem cho mình một hũ cho sạch đốt từ rơm nếp. Sau đó thì đem hũ cho trộn với rễ ngải, hành tâm và hạt thiên niên kiện. 3 ngày sau, cậu được sư phụ truyền cho một thư tịch cổ, bên trong ghi lại mô tả về loài gà tinh từng xuất hiện. Kỳ tinh dị hóa, mỏ đen lông vàng, chân 3 móng, gáy không vọng dương, tiếng cất là hồn lìa, ẩn hình lúc mở tối, hiện hình khi trăng tỏ. Sợ cho gạo, kỵ bùa đào, tránh đèn dầu ngũ sắc, chỉ hiện thân nếu có đàn tế lửa dụ. Sau khi được thầy chỉ dặn cặn kẽ, Kỳ liền rắc cho gạo quanh làng, dựng đàn tế ngay giữa sân đình theo bố cục thất sát chấn tà. 7 thanh kiếm gỗ đào được chôn 7 phương, chính bắc, chính nam, chính đông, chính tây, đông bắc và tây nam, trung ương. Mỗi thanh kiếm đều khắc tên của một nữ nhân đã khuất như lời mời gọi linh hồn trở về chứng giám. Trên đàn tế cậu cho 7 lá bùa đỏ, lại chấm máu mình lên từng lá rồi kết nối thành một võng bùa. Thứ võng này chỉ khi kẻ mang tà tâm bước vào thì lưới pháp mới phát tác. Chính giữa đàn tế cậu cho dân làng cho một con heo con còn sống. Cho tới đêm rằm ngày trăng đỏ như máu, tà dân đổ sang đúng canh ba, do bất ngờ nổi lên dữ dội. Đám trẻ già mọc bên rìa đình đột nhiên ngả nghiêng vì sương mù ùn ùn kéo tới. Tại tận sâu đột ngột có tiếng gà gáy ngân dài, thanh âm vọng tới như là giọng người bị bóp cổ. Từng tiếng nghẹn nghẹn vô cùng quái đản. Dưới con trăng máu, một bóng đen lửng lững bước ra. Con kỳ tinh mịn mẩy phủ lông ống vàng như là áo gấm, mỏ đen nhọn, mắt đỏ rực. Trên đầu của nó không phải màu đỏ như gà thường, mà là một mảnh thịt xám nhăn nheo như là khuôn mặt của người chết. Đi sát tới sân đỉnh, thấy bên trên treo một con heo còn kêu la inh ỏi. Con kỳ tinh nhào tới tính hút máu thì lập tức bị võng bùa vây lấy. Kẻ nào dám ngăn cản bản yêu tù đạo? Tiếng con kỳ tinh rít lên làm cho gạo bay đi tán loạn, bùa rách thành từng sợi, kiếm gỗ run lên bần bật. Đúng lúc đó Kỳ từ trong đỉnh đi ra. Người hút hồn nữ nhi, phá vận dân lành, khinh rẻ thiên đạo, nên ta thay trời lập pháp, một kiếm trừ tà không thiện đạo học mấy năm. Yêu tình bấy giờ gào lên một tiếng long trời lở đất, cả ngôi đình rung nhẹ nhẹ, mái ngói chốc gian từng mảng bụi bặm rơi lả tả. Kỳ đứng giữa gió xoáy và mùi máu tanh, tay cầm thanh kiếm khắc chữ cổ, ánh lửa trong mắt của cậu không hề suy chuyển. Cậu niệm chú bằng giọng dứt khoát, từng tiếng như là đá đầm và chuông đầm, thanh kiếm cổ lập tức phun ra khói đen. Từng làn khói xoắn cuộn lên rồi hóa thành xiềng xích, bằng hắc thiết quấn chặt lấy đôi chân của gà tinh. Muốn thành yêu lại chọn lối giết người hút dương, trái với thiên đạo, nghịch với luân nhân. Hôm nay mày phải trả nợ máu. Tiếng thét của Kỳ vang vọng cả làng. Gà tinh giống lên dãy rủa như là thú bị trói trong lửa địa ngục. Mắt của nó đỏ rực như hai hòn đèn pha, mỏ nhọn hoắt như lưỡi giáo phóng tới như là tia chớp. Mỗi bức của nó như là một vết máu in trên đất đá, mỗi nhịp cánh là một luồng phong rít qua mái đỉnh, khiến cho bàn ghế vách gỗ vỡ vụn thành từng mảnh. Kỳ không hề nao núng, cậu vung tay phải xuất kiếm, lấy kiếm chu sa khắc phù long lanh sẽ ánh trăng như là vệt máu ngọc. Lấy kiếm vạch lên không khí một chữ chạm to như bàn tay, từng nét bay như là rồng múa. Kiếm vừa vung xuống, chữ chạm phát quang đỏ rực chém ngang không gian, tạo nên một vết rạch dài xé toạc gió đêm. Vừa chạm phải chữ phép, lông trên mình của Kỳ tinh đã bắt đầu cháy xém, từng đám rồng xuống đất như cỏ khô bị lửa liếm. Nhưng yêu kỳ không ngừng lại, nó rít lên hai cánh vỗ mạnh tạo cuồng phong như vòi rồng, cuốn bay cả mái đỉnh, cầm lớn bị bật gấp, gạch đá bắn tung như đầm mưa lửa. Kỳ bị cuốn lui vài bước, máu từ khóe miệng trào ra, áo rách tọc vai, nhưng cậu vẫn không ngã. Mắt của cậu sáng lên một thứ ánh sáng lạnh sâu thẳm. Từ ngực áo cậu rút ra mảnh ngọc hộ thân tròn như đồng tiền, khắc hình Huyền Vũ ôm kiếm. Sức mạnh của yêu ma khủng khiếp khiến cho viên ngọc nứt rạn. Kỳ lập tức cắn lưỡi nhỏ máu vào bề mặt ngọc, bất tình lình một luồng sáng xanh nhạt bắn ra, xé rách màn đêm như sao băng đâm về phía yêu quái. Ánh sáng xuyên qua vào chắn gà tinh, một tiếng hét xé trời vang lên. Gà tinh lảo đảo lùi lại, lồng vỗ cháy bụi, móng chân nứt toát. Từ giữa chắn nứt ra một đường rạch thẳng khiến máu đen tuôn ra. Trong giây phút cuối cùng, hình thể của nó vặn vẹo, hiện nguyên hình là một lão già gầy gò, tóc dài như sợi rễ, mặt mũi vặn vẹo, mắt già sâu không đáy, răng đen nhánh như là vết mực tà. Nửa thân người nửa mình gà, mỗi ngón tay như móc câu nhuộm máu. Lão gào lên một tiếng thất thanh, rồi thân thể bốc cháy, từng phần nổ lách tách cho tàn văng đi khắp sân đình. Mùi thịt tiêu hòa cùng mùi máu, mùi cho tàn oán niệm cháy dở, quyện lại thành một mùi khó tả. Một tiếng thét nữa vang lên rồi im bặt. Chẳng đêm đó bỗng nhiên nứt làm hai, một nửa khuất sau đám mây, một nửa le lói ngắt ánh sáng lờ mờ. Dân làng dõi mắt từ xa, không ai dám đến gần. Lũ chó thôi sủa, gió cũng dừng, cây cũng ngừng lay. Trong khoảnh khắc đó, đất trời như nín thở, như vừa chứng kiến một vận số xoay chuyển. Khói trần tan dần, những tia lửa đỏ cuối cùng cháy âm mỉ trên nền đỉnh đã nứt vỡ. Do đêm cũng như kiệt sức, chỉ còn le nhẹ những tàn tro chưa kịp rơi. Kỳ đứng đó với thần áo rách tàn tơi, tay vẫn cầm chuôi kiếm đất sứt, ngực phập phồng từng hơi thở nặng nề. Đôi mắt của cậu vẫn dõi nhìn về đống tro tàn nơi gà tinh hóa cốt, như thể sợ nó một lần nữa vùng dậy. Nhưng rồi mắt của cậu mở đi, thế giới chung quanh trao đảo, đôi chân dịu dã không còn trông đỡ nổi thân xác dỉ máu. Mọi thứ trong đầu vỡ vụn thành từng mảng, tiếng sư phụ căn dặn trước lúc đi, tiếng dân làng khóc lóc van lạy, tiếng chim bay loạn trong đêm trăng, tất cả như dòng nước chảy ngược cuốn trôi ý thức cuối cùng. Kỳ quỳ xuống thân đỉnh đổ nghiêng như cây gỗ bị chặt ngang, đầu đầm vào dìa thềm đỉnh lạnh ngắt. Khi tỉnh lại, cậu thích mình nằm trong lòng tay của sư phụ trên đỉnh Tịch Phong. Xung quanh dân đằng bao quanh với ánh mắt hàm ơn xen lẫn lo âu. Sau cái lần trừ kê tinh, Kỳ sống trong tình thương của làng, nhất là đám bô lão nhất mực tôn trọng cậu. Đám trẻ con thì ngày ngày theo chân cậu, và đám con gái trong làng cũng ngấp nghé để mắt tới chàng trai tuấn tú. Nhưng đúng lúc đó, ông lão ăn mày lại gọi Kỳ vào phòng riêng rồi bảo: "Đã mấy năm dòng con theo tàng học đạo, nay đạo đã tinh, chữ đã thuần, võ cũng thạo. Ta cho phép con về làng thăm lại gia quyến. Ta bấm đồn thấy con đường đi sau này gặp nhiều chông gai. Con lại mang trọng mình mệnh tướng tinh, sau này ắt làm nên nghiệp lớn. Phải nhớ dù ngồi ở ngôi cao, không được quên những gì ta dạy." Kẻ xúc động vâng lời. Mười dằm tháng đó, cậu từ giã thầy tạm biệt dân làng, bằng sông vượt núi tìm về làng cũ. Nhưng lần trở về này khác xa những gì Kỳ mong đợi. Sau một tháng băng núi vượt sông, cuối cùng ngôi làng xưa cũng hiện lên trước mắt. Nhưng đường về nhà hôm nay mây mù lờ lửng, trời chẳng rõ là sáng hay chiều, cứ âm u như một cõi chết. Kẻ bước ngang qua cổng làng thấy mấy đứa trẻ đang chơi đánh chuyền, cậu cầm mừng tiến lại để hỏi chuyện. Nhưng mới nhắc đến gia đình bá tân thì đám trẻ vội vàng chạy biến, trong mắt của chúng có gì đó sợ sệt. Kể thấy lạ vô cùng, nhất là đám người sinh sống ngay bên đường vừa thấy cậu đóng sập cửa lại như gặp ma. Kể nén tiếng thở dài, mới thấy cảnh nhà leo lắt cửa nẻo phủ đầy rêu phong do thời phất phơ đám sợi cỏ khô. Kể đã khựng lại, cậu giật mình khi không còn thấy cảnh người ngựa tấp nập như thổi trước. Không khí trong nhà im lặng u tịch, nhưng ngôi nhà không có người. Bước vào trong sân, một hầu gái thấy mặt cậu đã đánh rơi chậu khỏi tay. Mặt của bà lão tái đi, vội chạy lại quỳ xuống. Cậu Kỳ, cậu về rồi chúng mày ơi, cậu vào nhà ngay, ông bà yếu lắm. Kỳ hoàng sợ vội dìu bà lão lên, cũng là lúc mấy đứa gia nô lao ra. Thấy cậu đã mấy miếu máu suýt bệt khóc, Kỳ gật đầu khẽ hỏi. Nhà ta làm sao, ông bà ốm mà, sao không cho người báo ta một tiếng? Dạ bẩm cậu, việc xảy ra non nửa tháng nay, ông bà không phải ốm thường đâu, là bị sao? Bị quỷ ngành. Thế nên gia nô trong nhà sợ quá trốn hết, chỉ còn mấy chúng con ở lại thôi. Ăn nói hồ đồ. Phổ họ trần nhà ta trước nay hành sự đường đường chính chính, trên có Phật tổ dưới có cửu huyền, sao lại vướng chuyện quỷ mị? Dạ bẩm cậu, cậu không tin, nhưng mà nhiều tháng trước, đêm nào cũng có tiếng đập cửa sau canh ba. Ông bá thì đột nhiên mất trí lúc mấy lúc tỉnh, có đêm còn mở mắt ra bờ ao ngồi một mình. Bà bá thì ho khan không dứt, mong cứ nói là nó về rồi, nó đội tóc rối vì báo oán. Còn tớ gái thắm thì bỏ trốn vì bị bà dìm chết ngoài bờ ao. Cậu ơi, quỷ nó làm đấy. Cậu Kỳ càng nghe càng giận, không nán lại thêm. Cậu đưa tay lại cho đám đầy tớ rồi bước vào. Qua đến gian thờ thì tấm đĩa đỏ đã phai màu, lửa hương khói bốc khói đen xì. Gian bên trong nhà vắng lặng. Bên trong gian buồng lập lòe ánh đèn, bà bá đang nằm trên giường, đầu quấn khăn nâu, mặt sạm đen như người bị hàn nhập. Mới thấy con trai, bà chỉ khẽ khàng hé mắt, nước mắt trào ra. Kỳ hả? Trời đất ơi, còn nhớ đường về nhà sao? Bu, người làm sao vậy? Nhà ta có chuyện gì? Có quỷ con à? Nó không buông nhà mình đâu. Ông bá nằm bên cạnh, mắt lờ mờ nhìn con. Con đưa về, nó về áo trắng tóc dài, cổ lòi xương, nhìn ta nó ghì vai ta. Cậu Kỳ dùng mình vội lấy chiếc bùa sư phụ từng cho đeo vào ngực của ông rồi niệm ba câu chú. Thế nhưng mà trong nhà đột nhiên đèn tắt, đèn cầy bỗng nhiên chập chờn, bóng người trên tường rung lên như không phải một lần. Nói thêm vài câu, Kỳ quả quyết ra ngoài. Suốt hôm đó cậu tự mình dọn lại bàn thờ gia tiên, lên nhang cho tổ tiên, rồi tiết sầm tối bắt đầu đút đuốc ngồi canh. Tại răng đổ sang đầu canh ba, đêm mấy trời lặng như tờ, con trăng lưỡi điểm mỏng như lưỡi dao treo trên đầu thềm, ánh sáng công đổ soi dọi cảnh vật, nhưng mà vô tình làm bóng tối thêm phần kỳ bí. Kể thức suốt từ canh đầu, cậu đặt một cây đèn dầu sang bình phong, mặc áo thâm chân đi đất, tay cầm roi mây tầm hùng hoàng, lòng buộc sẵn một đạo bùa tổ mà sư phụ truyền lại. Thế thời gian sắp răng giờ nguyệt mộ, tức là giờ ma quỷ hiện thân, Kỳ lập tức viết một lá bùa ẩn hồn, rồi sau đó dán thẳng lên chắn của mình rồi định thần chờ đợi. Trong nhà tiếng bà bá ho khan từng chập, tiếng ông bá ú ớ, ở ngoài vườn đám lá chuối chạm vào nhau sột soạt. Đám giàn nổ đã kêu đèn còn lại trong nhà ngang, chỉ còn một mình Kỳ ngồi ở sau hiên, mắt dán vào hậu viên. Canh bà vừa điểm, tiếng bàn lễ nơi hậu cửa tự động kêu lên. Kỳ ngồi nhổm người, đưa tay bất quyết khai mở thiên nhãn. Từ khe cửa một bóng người bước ra, cái ấy mặc áo trắng tóc dài phủ lưng đi chân đất, tiếng bước như là lướt qua mặt đất chứ không phải dẫm lên. Ánh trăng nhạt chiếu quan tầng cao soi rõ gót chân không in dấu, cái cổ nghiêng như bị gãy, mỗi bước đi là từ thân thể có từng đám nước nhỏ giọt rơi đột đột vào mảnh ván. Còn ta to gan dám hại thể bua tao, để xem mày là ma quỷ phương nào. Nói rồi Kỳ vội theo sau giữ khoảng cách ba sải, bóng trắng kinh như vậy rẽ qua hàng cao tới bờ ao. Tới mép nước, cái bóng đó dừng lại, nó đứng nghiêm như tượng, không quay đầu cũng không cử động. Rồi bất thần bóng ma từ từ quay lại, khuôn mặt hiện ra dưới ánh trăng với làn da tái như giấy bản, đôi môi tím sậm, hai con mắt trắng dã không tròng. Dẫn luôn tật định hồn phù trên trán, Kỳ gầm đi một tiếng, vung roi mây vụt tới. Những cây roi xuyên qua thân ảnh, chỉ đánh vào bụi cỏ lác, khiến đất lên tung tóe. Băng trắng kêu rút lên rồi tan vào không khí như là khói tan vào sương. Ngay lập tức dưới ao nổ lên từng lớp bọt mỏng tròn đều như vảy cá rồi nổ lách tách. Mùi tanh sộc lên nồng nặc khiến Kỳ lùi lại, tay run rẩy nắm chặt chuỗi hạt gỗ sưa. Sáng hôm sau khi ánh nắng chiếu qua khung cửa, trong nhà mọi thứ yên lặng như thể đêm qua chẳng có chuyện gì. Nhưng cùng lúc đó Kỳ lập tức thét, bốn người ra nô lập tức tháo nước ao. Nhân lực không đủ, cậu lập tức chạy ra đình làng gióng trống khua chiêng nhà dân làng trợ sức. Dân trong làng vì tin đồn trong nhà ông bá có ma cho nên ai cũng e dè. Nhưng hơn 30 người từng mang ơn cứu đói của ông đã quyết định làm cùng. Cái ao sau nhà rộng chừng 2 xào, nước quanh năm đục ngầu, gốc sen mọc tua tủa. Sau khi tắt thẳng nước, Kỳ nhờ người làng mang lưới vét, chọn một chiếc cào 3 răng cắn dài rồi dầm nước từng đợt. Lúc đầu chỉ kéo lên rong rêu, dễ sen mục nát và bùn đặc như cháo. Nhưng đến lượt thứ tư, cái cào chạm vào một vật cứng nghe cạnh một tiếng. Đám người làng hoảng hốt nhìn nhau nhưng Kỳ ra hiệu. Lôi lên! Và điều Kỳ nhầm tính không sai, bên dưới lớp bùn dưới ao sen quả thật có một vật không sạch sẽ. Bốn người súng lại kéo mạnh, từ dưới lớp bùn đặc trồi lên một vật đen như là xác súc vật ngâm lâu. Kỳ bước lại gần dùng que tre gắn lớp rong phủ bên ngoài, rồi ai nấy đều dựng tóc gáy. Tức là một hình nhân cụt đầu, thân bằng gỗ lim, bên ngoài quấn chẳng chịt bằng lớp rẻ nâu, có chỗ khâu chỉ đỏ, có chỗ đắp cao như là gù lưng. Hai tay hình nhân thõng dài như khớp bị tháo, bụng bị xẻ dọc, bên trong nhét đầy tóc thật, mảnh gương vỡ vào móng tay của người. Kỳ thở gấp gọi người mang bát nước vôi sạch, cả lấy vật kia rửa nhẹ. Bên trên ngực hình nhân có một dòng chữ hiện lên, dù nhòe nhòe nhưng vẫn còn rõ nét. Đầu không về xác, xác không gọi tên, chu diệt 3 đời nhà lão Tân. Kể đọc xong mà nổi da gà, cậu rít lớn. Có kẻ yểm nhà này, một khi ta biết thì chúng mày đừng hòng yên thân. Con hình nhân của đầu bị đốt ngay cạnh bờ ao, lửa bùng lên xanh rờn như mắt mèo. Ngày đêm hôm ấy dòng gió kéo đến dù trời không mưa, cửa nhà tự mở ra 2 lần và gà gáy nhầm canh. Trong buồng ông bá tấm màn lụa tự dưng rách toạc từ giữa như có ai đó cào vào. Kẻ đốt 3 nén hương trước bậc tam cấp rồi khấn khẽ. Nếu là hồn oan, xin hiện lên cho ta thấy trần tướng. Ta là Trần Văn Kỳ, truyền đời thứ 3 của phái Hắc Dạ Mật Tâm. Ta không sợ người chết, chỉ sợ người sống đội mổ dối cha. Sau lời khấn đó thì hương khói cuộn ngược và trong làn khói đó có một bóng ma hiện lên. Kể niệm một đoạn pháp Hoa Kinh rồi trầm giọng hỏi: Người là ai? Vì cớ gì oán nhà họ Trần ta? Hồn ma rũ tóc, đôi mắt trắng nhợt rơi xuống 2 giọt máu đen. Rồi thì tiếng nói vọng ra không phải từ miệng, như từ cổ bị xé rách, cắn lên từng chữ: Em là Mai. Năm ấy làng hạn hán, bệnh dịch khắp vùng. Lão Tâm làng này tới tìm em. Lão già làm kẻ cứu tế, đưa thuốc phát cháo. Rồi lão bắt em hiến thân. Sau khi xiết cổ rạch bụng, em lấy máu tóc vào huyết trinh yểm cha mẹ cậu vì hận. Vì sao hắn lại hận thầy bu ta? Hắn ghen tức với sự trọng vọng của dân làng dành cho thầy bu cậu. Lão nhờ thầy Miên dùng em làm vật tế. Lão yểm em vào con đỉnh nhân rồi thả vào ao. Xác em lão chôn ở dưới mô đất, dưới cây sung ở bãi độc thổ ven sông. Do đêm thấp qua hàng cao, tiếng cành cây kêu lên lách cách như xương người gõ vào nhau. Kỳ nắm tay rồi cằn giọng: Oan tình của người ta đã thấu, nhà người có nguyện siêu thoát không? Có. Nếu oan tẩy được, xác em được gọi tên, linh em được dẫn về, em nguyện ý. Ngay rạng sáng, Kỳ lập đàn ở ngay bãi độc thổ. Cậu chạy chiếu cói dựng lư đồng, đặt hình trinh nữ bằng giấy trắng, vẽ đủ ngũ quan. Bên dưới là 3 mâm lễ, một bát nước trong, trứng luộc chưa bóc, bát cơm trắng cắm đôi đũa gãy. Bài vị ghi 4 chữ lớn: Vong Nữ Mai Thị. Cậu sai người giải gạo quanh đàn đốt hương chúc rồi ngồi tụng kinh siêu độ. Tên nửa khắc sau, lửa đèn đột nhiên cháy to bùng bùng, mùi máu tanh bốc lên. Khấn xong bài văn chiêu hồn, Kỳ cho gia nô đào mô đất gần gốc sung, quả nhiên thấy ở đó một cái xác. Sau khi cho người táng xác Mai vào nghĩa địa làng, Kỳ lên một tuần nhang rồi bái biệt. Ngày lúc ấy tại nhà lão Thầm vang lên tiếng rút thất thanh: Nó tới rồi, nó kéo ruột tao, nó xé gan tao. Lão bá Thâm lăn lộn trên dập, hai mắt trợn trừng, miệng phun máu đen. Máu xối ra từ miệng như suối, còn lẫn cả tóc và sợi chỉ đỏ. Lão gào lên 3 tiếng rồi đứt thở. Lúc người nhà phát hiện xác lão Thâm đã lạnh cứng, miệng vẫn há, lưỡi đứt lìa, trên trán có khắc 2 chữ phản huyết. Lão Thâm chết rồi, ông bà bá Tân không thuốc tự khỏi. Ông bà bá mở tiệc to mời tất cả bà con, lại mở kho phát gạo phát tiền. Chẳng mấy chốc bầu không khí tấp nập trở lại như xưa. Băng đi mấy năm sau, dạo ấy dòng phương Bắc tràn xuống, giặc biển từ phương Nam kéo vào. Biển cường dậy khói, bờ cõi tan hoang, lệnh tuyển binh chuyển đến tận những vùng thôn xóm. Cửa thành dựng bằng treo cửa đỏ, trốn làng quê khói lam còn chưa tan, đang nghe tiếng mõ chống thúc quân. Xê tản cao nhà họ Trần cầu kỳ ngày ngày tụng kinh siêu độ vong hồn, chăm nom hai thần lão. Nhưng lòng cậu chẳng lúc nào yên. Mỗi lần ngước nhìn trời mắt cậu như soi thấy vệt máu loang nơi sao Thái Dương đặt điểm chẳng lành. Đến ngày lệnh chiêu binh tới tận huyện Đông Đình, người ngựa áo vải của nghĩa sĩ do tướng Đàm Hổ Dực cầm đầu kéo ngang. Nghe quần thuốc trần cờ vải tung bay, người dân dạp mình ven đường khóc như tiễn thang. Bà bá thân tay run rẩy dâng bát cháo cho lính, còn đông bá chỉ biết ngẩng trời rồi thở dài. Vận nước suy rồi, kẻ sĩ còn lòng nào ngồi mãi nghiên đốt đuốc. Kẻ đứng trước bàn thờ tổ tiên tê dâng nén nhang, mắt không rơi lệ mà giọng lặng như đá tạc. Tổ phụ phù hộ, nay cháu thay mặt con cháu họ Trần xin gánh lấy một phần nghiệp nước. Đoàn quỳ xuống bên giường song thân khấn đầu. Thầy Bu, con xin tự giã thầy Bu để đầu quân cho nghĩa binh. Thân con là cát bụi, nếu chết ngoài chiến địa xin được chôn lên đất biên cương, cho hồn con theo khói lửa phủ quốc. Bà bá thân tuy lòng đau như cắt nhưng gắng gượng nắm tay con run rẩy. Đi đi con, làm cho nước loạn không thể câm nín trong màn trướng. Nếu còn chết ta lấy áo trắng phủ mồ, dán tin con trên cột thờ. Nếu sống thì mang danh tổ phụ về cho đất lạch. Tháng 3 cầu kỳ và nghĩa quân lúc ấy bình lường thiếu, quần ngũ rối ren. Nhiều kẻ chỉ xem đó là trốn để trốn thúy thân. Thế nhưng Kỳ Văn Võ Kim Toàn tính khí đoan cầu, chẳng bao lâu đã được trọng dụng. Tiếng Đàm tin người như ngọc nên giữ bên mình, giao quyền luyện binh dẹp nội loạn, thống nhất đồn trạm. Tháng 7 rằng Lữ Ô tràn từ vị khẩu sang, đóng đôn tại chân núi Hổ Lô. Kỳ xin lính 300 quân cầm từ đánh trận đầu. Trong một đêm u ám, cầu dẫn quân băng rừng cắt nậu, lấy lửa hun trại, phá đồn trống, chém đầu thủ lĩnh giặc treo trên ngọn lều. Trận ấy tiếng đồn Trần Kỳ công tử, thư sinh chép kinh dẹp loạn như thần vang lên khắp vùng biên. Suốt những năm tháng chiến binh, Kỳ lập được rất nhiều công trạng. Suốt 3 năm sương khói, cậu được phong làm hữu quân phó tướng. Chỉ 3 năm cờ hiệu đã cắm từ phủ Đông Đình sang tận Bình Lư. Mỗi lần thắng trận, Kỳ chỉ lặng lẽ đứng nhìn trăng, thì thầm với một câu: cha mẹ nơi quê cũ còn mạnh chăng? Mãi tới năm thứ 10, Kỳ trở thành danh tướng, triều đình phong Chiêu Dực đại tướng quân, dẫn 10 vạn binh quét giặc miền Nam. Thái Bình được lập lại, cậu cáo quan về quê, lấy một cô thôn nữ Đàm Hiền làm vợ. Hai vợ chồng phụng dưỡng cho mẹ già, mấy năm liền sinh 5 đứa con mạnh khỏe. Ông bà bá sống ngoài 100 tuổi mới thác. Và sau khi Kỳ mất ở năm 90 tuổi, dân trong làng lập miếu thờ cậu, tôn làm thành hoàng làng. Triều đình phong làm Bát Trạch đại vương, đền thờ được lập ngay ở vùng biên viễn, để đời sau khói nhang không ngớt. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.